Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243 giá trị 10 vạn kinh nghiệm nhiệm vụ. Thánh tử tình huống không một chút nào lạc quan, V-kép hẳn là tu luyện thần hồn thời điểm, sử dụng cái gì trợ lực, tỉ như, tương tự hồn tinh vật như vậy, bởi vì vật này cung cấp thần hồn năng lượng quá to lớn. Ở lớn như vậy năng lượng trùng kích vào, thần hồn bị thương, sau đó rơi vào ngủ say, muốn nhường hắn thần hồn thức tỉnh, không chỉ cần muốn dẫn ra nguồn năng lượng này, còn cần chữa trị, tỉnh lại thần hồn, mà muốn chữa trị, tỉnh lại thần hồn, là cần dùng trên hoàn hồn thảo quý giá như thế, sinh trưởng vạn năm, mới có như vậy quy mô, Trương Húc có chút không nỡ. A Nhĩ Tư Lăng nhìn thấy Trương Húc nhíu mày, liền vội vàng hỏi, thánh chủ, thánh tử thế nào? Trương Húc nói rằng, không tốt lắm làm, nghe xong Trương Húc, A Nhĩ Tư Lăng cùng Tác Bố Đức đối diện một hồi. Bốn con mắt bên trong đều là mừng rỡ, bởi vì Trương Húc nói, không tốt lắm làm. Vậy nói rõ Trương Húc vẫn có biện pháp, mà trước đây đến xem qua thánh tử bác sĩ, trưởng lão. Đều là bó tay toàn tập. Tác Bố Đức nói chuyện, xin nhờ Trương Húc cứu cứu hắn. Cần muốn cái gì, người cứ việc nói đi ra, chúng ta thánh địa sẽ chuẩn bị. Trương Húc lắc lắc đầu, cần hoàn hồn thảo. Vật này các ngươi thánh địa có sao? A Nhĩ Tư Lăng nhíu mày, hoàn hồn thảo ở thánh địa điển tịch trên là có ghi chép, thế nhưng hình dáng gì chúng ta cái vốn không biết. Cũng không có, Trương Húc còn đang do dự, liền nghe đến hệ thống liên hệ chính mình. Leng keng, xin mời ký chủ tiếp thu nhiệm vụ, sử dụng y thuật cùng hoàn hồn thảo, cứu tỉnh Thảo Nguyên Thánh Tử. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 1 vạn điểm, 10 vạn EXP, tích lũy y thuật EXP 10 vạn, y thuật kinh nghiệm đến 30 vạn, có thể miễn phí thăng cấp một lần y thuật. Trương Húc nở nụ cười. Thế nhưng vẫn còn có chút đau lòng, cảm giác được Trương Húc suy nghĩ. Hệ thống tiếp tục nói rằng, thánh tử thực lực không cao, thần hồn cường độ không lớn, sử dụng hoàn hồn thảo một mảnh cỏ lá là có thể tỉnh lại. Trương Húc trên mặt vẻ mặt rốt cục thanh, tĩnh lại, hắn mấy qua, hoàn hồn thảo lá cây có 8 mảnh, nếu như chỉ sử dụng một mảnh cỏ lá đến tỉnh lại thánh tử thần hồn. Hắn vẫn có thể gồng gánh nổi. Nhìn Trương Húc trầm mặc không nói, một lúc cười, một lúc cau mày, một lúc trên mặt vẻ mặt thả lỏng. Tác Bố Đức, A Nhĩ Tư Lăng ở bên cạnh đều không dám nói chuyện. Rốt cục Trương Húc thở thật dài nhẹ nhõm một cái, hoàn hồn thảo ta có thể trị thánh tử. Tác Bố Đức, A Nhĩ Tư Lăng đều nở nụ cười. Tiếp đó Tác Bố Đức vành mắt liền đỏ. Cảm tạ ngươi, Trương Húc, cảm tạ ngươi, Trương Húc mở miệng, ta phải cho hắn thi châm, còn muốn cho hắn sử dụng hoàn hồn thảo. Các ngươi đừng làm cho người quấy rối ta bây giờ sẽ bắt đầu cứu hắn. Vâng, biết rồi, A Nhĩ Tư Lăng, Tác Bố Đức chăm miệng một lời nói rằng. Tiếp đó, A Nhĩ Tư Lăng liền đi ra ngoài, đứng cửa gian phòng, Trương Húc trong tay lóe lên. Liền xuất hiện Nam Xu Cửu Châm, ra tay như điện, ở thánh tử trên đầu 9 cái đại huyệt, đâm châm, tiếp đó, Trương Húc nắm 2 cái kim châm châm đuôi, sau đó theo kim châm, phóng thích chính mình thần hồn, thánh tử hấp thu này cỗ thần hồn năng lượng, chiếm giữ hắn toàn bộ biển ý thức, đại não, cần một chút dẫn dắt đi ra, nắm châm đuôi, thông qua thần hồn, hấp thu nguồn năng lượng này. Là có thể dẫn ra đến rồi. Trương Húc trên trán chảy ra một chút mồ hôi. Làm như vậy, có thể so với trực tiếp hấp thu hồn tinh bên trong thần hồn năng lượng phiền phức hơn nhiều. Có điều, cái kia cỗ năng lượng vẫn bị Trương Húc một chút kéo tơ bóc kén cho hút ra đi ra. Này một huyệt đạo xung quanh năng lượng bị hút ra đi ra. Trương Húc tiếp tục đổi dưới một chỗ, lặp lại 9 lần. Cuối cùng đem nguồn năng lượng này phần lớn hút ra đi ra. Còn lại lấm ta lấm tấm. Đã sẽ không đối với thánh tử thần hồn tạo thành phiền phức. Trương Húc cũng là có chút âm thầm oán giận cái này thánh tử. Thánh tử thần hồn cường độ cũng không cao, lại dám hấp thu như thế nhiều thần hồn năng lượng, rõ ràng là hành động tìm chết. Thật không biết, người này có không hề có một chút tu luyện thường thức. Tiếp đó, Trương Húc lấy ra hoàn hồn thảo, cẩn thận từng ly từng tí một kéo xuống một chiếc lá. Sau đó cầm lấy bên cạnh trên bàn một cái ly, đổ vào nước linh tuyền, để vào lá cây, bắt đầu lắc lư. Hoàn hồn thảo thật giống kẹo như thế, ở nước linh tuyền bên trong hoàn toàn hòa tan, một chén nhỏ nước liền thành màu xanh sẫm, xem ra thật giống một bát phỉ thúy, đặc biệt đẹp đẽ. Trương Húc cậy ra thánh tử miệng, liền cho hắn chút lại đi. Tiếp đó, Trương Húc đứng dậy, đối với Tác Bố Đức nói rằng, được rồi, nhiều nhất một cái canh giờ, hắn liền có thể thức tỉnh. Cảm tạ ngươi, Trương Húc. Cảm tạ ngươi, Trương Húc. Tác Bố Đức cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là liên tục nói cảm tạ. Tiếp đó, Tác Bố Đức hô A Nhĩ Tư Lăng đi vào, nhường A Nhĩ Tư Lăng chăm sóc thánh tử. Nàng chuẩn bị mang theo Trương Húc đi phòng khách, đi ra thánh tử vị trí gian phòng, chính là một cái sân. Nơi này cách thánh địa phòng khách cũng không xa, thánh địa phòng khách tiếp đón đều là quý khách. Vì lẽ đó phòng khách xây dựng đến thập phần xa hoa. Cho Trương Húc an bài xong gian phòng, lại khiến người ta cho Trương Húc chuẩn bị đồ ăn. Tác Bố Đức liền gấp vội vội vàng vàng rời đi. Trương Húc biết, nàng là quan tâm thánh tử. Vì lẽ đó cũng không có chú ý. Một lát sau, đồ ăn sẽ đưa đến rồi. Phi thường phong phú, cũng không cân nhắc Trương Húc chỉ có một người. Đưa tới cơm canh đủ 10 đại hán ăn. Một người trong đó món ăn chính là nướng nguyên con dê. Trương Húc cũng không có khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn. Ăn xong, cho chướng đèn trần, di động nạp điện, liền nghe đến hệ thống âm thanh. Leng keng, ký chủ hoàn thành cứu trị thảo nguyên thánh tử nhiệm vụ. Điểm thêm 1 vạn, EXP thêm 10 vạn, y thuật EXP thêm 10 vạn. Trương Húc nhìn một chút thuộc tính, cười đến miệng đều không đóng lại được. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 358 tốc độ, 357 lực lượng tinh thần, 5811 đẳng cấp, cấp 4, 908.454 phần 1 triệu. Còn kém 91.546 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 229.039 dĩ nhiên chỉ kém hơn 9 vạn EXP là có thể thăng cấp không nói. Điểm cũng đến 22 hơn vạn. Y thuật EXP thì lại ở y thuật cái kia hạng năng lực phía dưới. Trương Húc hiện tại còn chưa tới nơi trúc cơ kỳ, là không cách nào học tập cấp 4 y thuật. Thế nhưng, đến trúc cơ kỳ, chỉ cần y thuật EXP đến 30 vạn, là có thể trực tiếp thăng cấp. Không cần dùng điểm đến hối đoái. Có thể tiết kiệm 8.888 cái điểm đây. Trương Húc biết, hiện tại thánh tử nên tỉnh lại. Nhiệm vụ của hắn xem như là xong xong rồi. Thu thập, Trương Húc liền chuẩn bị ngủ. Này một mảnh rừng rậm phi thường rậm rạp, so với được với thế giới thụ vị trí vũ trụ thánh địa. Thế nhưng, Trương Húc biết, đây là một thế giới khác. Bởi vì nơi này, không chỉ có thực vật, còn có động vật. Mặc kệ là thực vật, vẫn là động vật. Đều so với trên địa cầu đồng dạng giống động thực vật cao to một chút. Thậm chí cũng không có thiếu trên địa cầu đã tuyệt diệt động thực vật. Trương Húc liền nhìn thấy hổ răng kiếm, voi ma mút, toan nghe, có điều thế giới này thực vật, đều là khá là tầm thường chủng loại. Không giống thế giới thụ vị trí vũ trụ thánh địa, đều là quý trọng, đẳng cấp tương đối cao thực vật. Trương Húc thoáng nhíu mày, thế giới này đồ vật. Xem ra rất tầm thường. Không biết có thể thu lấy cái gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.